Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, vì ngươi ta dùng rồi nửa năm thời gian. Đến rồi miệng bên con vịt có thể làm cho nó cứ như vậy bay mất. Không thể a, Hắc Long cùng lão đạo sĩ, ngược gió đạp tuyết. Gượng chống lấy đất ngục nguyền rủa đối bọn hắn ăn mòn đi tới nơi này nhân gian mục đích là vì cái gì? Còn không chính là vì rồi kia một giọt tạo hóa dịch. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Càng huống chi ở này hai vị trong mắt, bọn hắn căn bản liền sẽ không chết. Ai có thể chịu chết hai người bọn hắn? Bạch Mục Dã tiểu tặc kia sao? Nói đùa, chỉ bằng một mình hắn. Kiếp sau a, hai người xuyên toa hư không tốc độ quá nhanh. Cứ việc phía trước kia hư không thuyền tốc độ cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng y nguyên không thể vứt bỏ bọn hắn. Ta rốt cục rõ ràng tiểu tử này lực lượng ở nơi nào. Nguyên lai đúng là ỷ vào dạng này một cái phi hành pháp khí. Ha ha, trước đó không có chú ý. Hiện tại mới phát hiện. Vật này không tệ a. Hắc Long một đôi mắt chán phóng tham lam tia sáng. Đối lão đạo sĩ truyền âm nói. Kia pháp khí bên trong nhất định ẩn chứa mạnh mẽ gió chi đạo. Nếu có được đến, thêm lấy lĩnh hội, nói không chừng còn có thể lĩnh ngộ ra phong thuộc tính tuyệt thế thân pháp. Lão đạo sĩ nhìn vấn đề càng là mạnh như thác đổ. Khiến người khâm phục, đạo huynh quả nhiên cao minh. Đến lúc đó, người ta huynh đệ hai người, cộng đồng lĩnh hội. Hắc Long cười ha hả mà nói, lẽ ra như thế, người ta huynh đệ, đồng xuất địa ngục, tự nhiên muốn dắt tay đồng tiến. Lão đạo sĩ vẻ mặt thành thật, hai người nói xong, đều trong lòng xì một tiếng khinh miệt. Ở riêng phần mình lời nói mặt sau, tăng thêm hai chữ mà cái rắm. Phía trước hư không thuyền bên trong, Phương Nam Đại Thiên Thần có chút lo lắng mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Này hai vị, cũng không phải là cái gì dễ dàng hạng người. Làm sao, người ở trong tay bọn họ thua thiệt qua. Bạch Mục Dã chặt nó một mắt, cái kia ngược lại là không có. Phương Nam Đại Thiên Thần lung lay đầu, lúc trước bọn hắn cũng là muốn lợi dụng ta. Mọi người không oán không cừu, lại có thể lợi dụng lẫn nhau. Đương nhiên sẽ không giao thủ, nhưng ta biết rõ, hai người bọn họ muốn so kia Sa Đọa Đại Thiên dùng mạnh mẽ rất nhiều. Lời này nói thế nào? Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình, chuyện này hắn còn thật không biết rõ, mặc dù trong nội tâm đã có đầy đủ lòng tin, chỉ cần chờ Tư Âm, Đàn Cốc cùng Thải Y ba người khôi phục lại, thêm lên Vấn Quân cùng Tử Câm. Phù Long chiến đội đám người này một loạt mà lên, sẽ sợ này hai tôn địa ngục đại tế ti. Bất quá có thể hiểu rõ hơn nắm giữ một chút địch nhân tin tức. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đừng nhìn Sa Đọa Đại Thiên dùng đã từng là chư thiên thần Phật bên trong một viên. Nhưng năm đó hắn từng phạm xuống sai lầm lớn, bị đánh rớt địa ngục. Một hồi chiến lực sớm đã không còn năm đó. Có thể một lần nữa quật khởi, đứng hàng địa ngục ba đại tế ti một trong, đối với nó tới nói, đã là một loại cực hạn, nhưng mặt khác kia hai vị lại không phải, bọn hắn mới là thật mạnh mẽ. Phương Nam Đại Thiên Thần nhìn lấy Bạch Mục Dã, lão đạo sĩ kia cùng đầu kia rồng, đều từng là trong địa ngục hung ác nhất tồn tại, là từ tử linh thân quật khởi, khởi tử hoàn sinh. Từng bước một tu luyện tới bây giờ loại này cảnh giới. Cho nên sức chiến đấu của bọn họ, kỳ thực muốn so Sa Đọa Đại Thiên dùng mạnh trên rất nhiều. Chỗ lấy hai người bọn họ có thể khoan nhượng Sa Đọa Đại Thiên dùng. Chủ yếu hay là bởi vì Sa Đọa Đại Thiên dùng đối chư thiên thần Phật hiểu rõ càng sâu. Lão đạo sĩ kia cùng Hắc Long cần muốn những tin tức kia. Mặt khác, còn có một cái chuyện, mặc dù Sa Đọa Đại Thiên dùng bị từ chư thiên thần Phật bên trong đánh vào địa ngục, nhưng hắn ở đám kia thần Phật ở giữa, lại không phải một điểm căn cơ không có. Bạch Mục Dã hơi chút nhíu rồi nhíu mày sao? Thì thào nói, người xấu cũng lại ba bằng hữu. Phương Nam Đại Thiên Thần gật gật đầu. Đúng vậy, tuy nói chư thiên thần Phật tập thể tiến về thiên ngoại thiên đã lâu. Không ai có thể dám cam đoan bọn hắn lại cũng không về được. Bạch Mục Dã cười cười, nhìn lấy Phương Nam Đại Thiên Thần. Ngươi là muốn nhắc nhở ta, giết rồi con kia điểu nhân, về sau nói không chừng sẽ có người muốn tới giết ta. Bạch công tử cảm thấy thế nào? Phương Nam Đại Thiên Thần âm thanh mang theo sắc nhọn nhàn nhạt nói rằng. Nói ngược lại là, bất quá, về sau sự tình, sau này hãy nói, hôm nay xử lý trước hai người này lại nói. Bạch Mục Dã sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Hư không thuyền ở vô ngần vũ trụ bên trong phi nhanh. Nó tốc độ so tia sáng phải nhanh quá nhiều lần. Mênh mông vô cùng vũ trụ, thâm thúy vô cùng, một chiếc nhỏ nhỏ hư không thuyền, như cái có linh một dạng, tốc độ nhanh đến làm người ta căn bản là không có cách bắt. Nó, càng lúc càng nhanh, Hắc Long cùng lão đạo sĩ theo ở phía sau, tất cả đều có chút mắt trợn tròn. Đáng chết, tiểu tử kia thật nghĩ muốn chạy trốn, nhưng ngàn vạn không có thể làm cho hắn trốn rồi. Hắc Long cùng lão đạo sĩ con mắt đều nhanh đỏ rồi. Hai cỗ ẩn chứa tạo hóa dịch đại thiên thần thi thể. Đối bọn hắn tới nói, sau này trên đời bất kỳ đồ vật đều đáng tiền. Lại xử lý kia Bạch Mục Dã, chính là ba giọt tạo hóa dịch. Nói không chừng kia Phương Nam thân chim trên cũng có một giọt, vậy liền là bốn giọt rồi. Này quá nhiều rồi, ngẫm lại đều cảm thấy rất hạnh phúc. Cho nên này một lần vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn trốn thoát rơi. Chính đuổi lấy, phía trước bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh phù văn, hình thành một chuyến to lớn chữ xuất hiện ở hai người trước mắt. Hắc Long cùng lão đạo sĩ đều bị giật nảy mình, lập tức ngưng thần giới bị, sau đó lại phát hiện vậy liền là đơn thuần một hàng chữ. Trên đó viết, hai người các ngươi không mệt mỏi sao? Trên người địa ngục nguyền rủa không đau sao? Không có chuyện cũng đừng đưa, đi về nhà a, tức chết ta vậy. Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra một tiếng long ngâm. Lão đạo sĩ cũng bị tức giận đến sắc mặt tái mét. Giận nói, tiểu nhi còn dám khiêu khích. Ngươi hoành cái gì? Đừng để chúng ta truy lên. Hai người không để ý tới những kia phù văn, tiếp tục đuổi đi xuống. Lại một lát sau, phía trước lại xuất hiện một chuyến phù văn ngưng kết thành chữ. Hiển hóa ở vùng vũ trụ này hư không, Tống quân thiên lý cuối cùng cần từ biệt. Hai vị mời trở về đi. Hắc Long, Lan, lão đạo sĩ dứt khoát không nói lời nào. Khoát tay, nghĩ muốn một bàn tay đập nát những kia phù văn hình thành chữ lớn. Nhắm mắt làm ngơ, lại không nghĩ theo lấy hắn này một chưởng vỗ đi qua. Kia phiến phù văn vậy mà thoáng cái nổ tung. Cứ như vậy nổ tung, nổ tung. Lão đạo sĩ cùng Hắc Long tại chỗ bị oanh được phun ra một ngụm máu tươi. Loại kia cực tốc truy đánh tình thế cũng bị cản trở một chút. Hai người đều bị tức giận đến giận sôi lên. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế âm hiểm. Dùng đơn giản như vậy nhưng lại có thể tùy tiện lừa qua bọn hắn, thủ đoạn hố bọn hắn một chút. Phun ra một ngụm máu càng là kích thích bọn hắn sát tâm. Liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục đuổi đánh xuống đi. Lại qua rồi thật lâu, phía trước bầu trời xuất hiện lần nữa một mảnh phù văn chữ lớn. Ngọa tàu các ngài còn truy, đầu óc có phải hay không vào nước rồi? Thật phải chết ở chỗ này hay sao? Này một lần, hai người tất cả đều rất có lý trí, ai cũng không có đi đụng những kia phù văn chữ lớn. Tiếp xuống, cái này một đường trên, Bạch Mục Dã lưu lại lượng lớn phù văn chữ lớn, mỗi một cái chữ lớn đều có ức vạn dặm như vậy lớn, lóe ra tia sáng, đem chung quanh vũ trụ hư không chiếu rọi được một mảnh sáng như tuyết. Dù là cách lấy xa xôi khoảng cách, cũng có thể lấy nhìn được rõ rõ ràng ràng, đem lão đạo sĩ cùng Hắc Long cho tức giận đến kém chút nổ tung. Mặc dù hai người về sau nhìn qua đều trở nên bình tĩnh rồi, thậm chí mặt như phẳng hồ, nhưng trong lòng tất cả đều nhẫn nhịn một bụng lửa. Bọn hắn chưa từng bị người như thế trêu đùa qua. Thân là thái cổ lúc đầu sinh linh, khi còn sống đã từng kém một bước liền bước vào chư thiên thần Phật hàng ngũ. Cuối cùng đều là bởi vì cùng người tranh đoạt khí vận thất bại, tự mình binh giải, tiến vào địa ngục, ở trong địa ngục lại lần nữa quật khởi. Cùng chư thiên thần Phật không so được, nhưng chư thiên thần Phật phía dưới, lại có ai có thể đem bọn hắn bước đến loại này phần trên? Hai người tất cả đều ở trong lòng phát thề, vô luận như thế nào, cũng đều nhất định phải giết chết cái kia Bạch Mục Giá. Đến loại này thời điểm, thậm chí có thể có được tạo hóa dịch, đều không trọng yếu như vậy. Thời gian cứ như vậy đang đuổi trốn bên trong vượt qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba cái tháng, thẳng đến nửa năm sau một ngày, lão đạo sĩ đột nhiên gọi lại Hắc Long. Lão rồng, có chút không đúng. Hắc Long lúc này cũng đã ý thức được một chút cái gì. Híp mắt, dò xét lấy chung quanh hư không cảnh tượng, cắn răng nói, tiểu tử kia ở mang theo chúng ta vòng quanh. Thời gian nửa năm, Bạch Mục Giã mặc dù khống chế lấy hư không thuyền đi ra trước đó chưa từng có một khoảng cách, nhưng thực tế trên, dựa theo thẳng tắp khoảng cách tới nói, nhưng cũng không có cỡ nào khoa trương. Hắn mang theo Hắc Long cùng lão đạo sĩ, ở này vô ngần trời sao bên trong, giống như là thiên thể vận hành đồng dạng, dùng thời gian nửa năm, vẽ lên một cái vòng tròn. Lão đạo sĩ nhìn lấy Hắc Long, không có đơn giản như vậy. Hắc Long thì thào nói, ngươi là nói, những kia phù văn. Hai người chính nói lấy, hư không vô tận, bốn phương tám hướng, bắt đầu có đáng sợ năng lượng ba động bạo phát đi ra. Không tốt, lão đạo sĩ hét lớn một tiếng, quay người muốn đi, đi mau. Hắc Long cũng kêu gọi, quay người muốn chạy trốn. Có thể làm cho một cái đỉnh cấp phù triện sư bố trí nửa năm phù trận, kia được là cấp bậc gì phù trận? Hắn thủ bút này, quả thực là phong ấn một mảng lớn vũ trụ a. Hư không bên trong, đại đạo vang lên ầm ầm, không hiểu áp lực giáng lâm, áp bách lấy Hắc Long cùng lão đạo sĩ. Phạm vi cực lớn một vùng vũ trụ trời xanh, bị Bạch Mục Giã phù văn cho phong bế. Lão đạo sĩ cùng Hắc Long hai người cuối cùng không thể chạy đi. Nhưng bọn hắn càng tức, nửa năm qua này, là chúng ta đang liều mạng truy ngươi được không? Phàm là ngươi dám dừng lại một chút, chúng ta đã sớm đem ngươi xé thành mảnh nhỏ rồi. Cho nên ngươi đến cùng ở đâu ra lá gan, dùng thời gian nửa năm đem mảnh này bầu trời cho phong ấn thành một đạo lồng giam. Sau đó đem chính mình cũng cho phong ấn tiến đến. Ngươi này tự tin, đến cùng ở đâu ra? Vừa mới nghĩ trốn, là sợ rơi vào địch nhân bẫy dập ở giữa. Nhưng ở phát hiện kia chiếc hư không thuyền cũng không có chân chính rời đi phiến trời xanh về sau, hai người tất cả đều hoàn toàn yên tâm. Bạch Mục Giã từ hư không thuyền mặt trong đi tới, nhìn lấy hai cái chán nản địa ngục đại tế ti, Phương Nam đại thiên thần hóa thành áo bào đỏ thanh niên, một mặt phức tạp mà đứng ở hắn bên thân, lạc hậu Bạch Mục Giã nửa cái thân vị. Loại thái độ này đã đủ để tỏ rõ giữa hai người quan hệ. Phương Nam chim, khó trách bọn hắn chế giễu ngươi. Trước đó còn tưởng là ngươi là anh hùng, nghĩ không ra, ngươi vậy mà thật thành rồi một người trẻ tuổi chó săn. Lão đạo sĩ cười lạnh chào phúng, nhân loại có câu nói, gọi như người uống nước lạnh ấm tự biết. Phương Nam đại thiên thần một đôi yêu dị con người chớp chớp, nhàn nhạt cười lạnh, ta hiện tại này trạng thái rất tốt, chí ít không giống các ngươi, bị người mang theo vòng quanh. Nửa năm sau, triệt để vẽ lên một cái vòng tròn, các ngươi mới phát hiện. Quay đầu giết rồi hắn, định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Long cắn răng nói, lão Hắc, lỗ mũi trâu, hai người các ngươi cái gì cũng không biết rõ. Các ngươi căn bản không hiểu khí vận con trai có nhiều đáng sợ. Phương Nam Đại Thiên Thần mỉm cười, có hứng thú hay không nghe ta cho các ngươi nói một chút Vạn Thần Điện là như thế nào hủy diệt cố. Sự, trước đó ngươi không phải nói chuyện qua. Lão đạo sĩ nhìn lấy Phương Nam Đại Thiên Thần, cười lạnh nói, loại này thời điểm, còn muốn nói bậy nói bạ lừa gạt người, có ý nghĩa sao? Không, trước đó mới gọi gạt người, lần này giảng đều là thật. Phương Nam Đại Thiên Thần một mặt chân thành, ta có một bụng nói, không biết cùng người nào nói, nếu như các ngươi muốn nghe, kia ta nhất định cho các ngươi cố gắng nói một chút. Đừng nghe con này chim, xử lý bọn hắn, Hắc Long lạnh lùng nói rằng, lão đạo sĩ gật gật đầu, Phương Nam Đại Thiên Thần một trong ánh mắt lộ ra mấy phần tiếc nuối chi sắc. Thật đáng tiếc, nếu như các ngươi chịu nghe ta nói hết cái này cố sự, sau đó lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Thôi rồi, đây cũng là nhân quả. Các ngươi tùy ý a. Nó nói lấy, quay người lại, trực tiếp đi trở về đến hư không thuyền bên trong. Ý gì? Này chim, không phải đầu phục tên nhân loại này. Làm sao vào lúc này ngược lại đem chủ tử phiết ở một bên? Chính mình chạy đến mặt trong ở rồi. Coi là thật quái tai. Hắc Long cùng lão đạo sĩ đều nhìn có chút không hiểu rồi. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn nghĩ muốn xử lý Bạch Mục Giá quyết tâm cùng lòng tin. Hai người trên người bắt đầu có lượng lớn âm hàn chi khí tán phát ra, cấp tốc tràn ngập ở vùng trời này mang vũ trụ hư không bên trong. Đối mặt có thể xử lý Sa Đọa Đại Thiên dùng tồn tại, Hắc Long cùng lão đạo sĩ miệng trên nói lấy khinh thường Bạch Mục Giá những lời kia nói, nhưng ở sâu trong nội tâm nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng. Bây giờ cũng đang hành động bên trong thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Bạch Mục Giã lập tức bắt đầu vận chuyển hắn dùng rồi thời gian nửa năm bày ra pháp trận. Vấn Quân cùng Tử Câm bọn hắn là cuối cùng vương nổ, cũng không thể đối phương liền cái ba đều không ra đâu. Liền trực tiếp trên vương nổ a. Ầm ầm, từng đạo thiên lôi bắt đầu ở vùng hư không này bên trong ngưng tụ lên. Hắc Long cùng lão đạo sĩ vừa nhìn, lập tức giận tím mặt. Bọn hắn tự nhiên nhớ tới ban đầu ở địa ngục nhận ra đám người này căn nguyên thời điểm kia 12. Nói đáng sợ thiên lôi, bây giờ này giống như đã từng quen biết tiếng sấm vang lên lần nữa. Bọn hắn kìm lòng không được liền nghĩ đến trước mắt lai lịch của người này răng rắc. Một mảng lớn thiên lôi đổ ập xuống, hướng lấy lão đạo sĩ cùng Hắc Long chém giết đi qua. Không phải phù trận bên trong, mà là này pháp tắc trong thiên địa hình thành thiên lôi. Bởi vì vừa mới một khắc này, hai người bọn họ lại không kiềm hãm được đem 6 người kia tên lại lần nữa nhanh chóng qua rồi một lần đầu óc, kẻ này coi là thật vô sỉ đến cực hạn rồi. Vậy mà dùng loại này con đường đến đối phó bọn hắn. Ngươi có dám chính đại quang minh đánh với ta một trận? Hắc Long gầm thét, phát ra tiếng long ngâm, chính là bề ngoài thảm rồi chút, toàn thân trên dưới cùng than đen đúng vậy, một thân chính hắn rồng lân hóa thành chiến y cũng rách tung tóe. Cùng cái mới từ đống than bên trong vớt ra đến ăn mày một dạng. Có gì không dám? Bạch Mục Giã ngưng kết quyền ấn, thân hình cao cao vọt lên đến, hóa thành một đạo lưu quang, một đạo quyền ấn đánh về phía Hắc Long. Từ khi trước đó thông qua loại phương thức này đánh qua một khung về sau, Bạch Mục Giã liền đặc biệt ưa thích dùng loại phương thức này chiến đấu. Khó trách Tử Câm, Vấn Quân cùng Thải Y những người này như thế ưa thích đánh nhau. cận chiến cảm giác, thật khiến cho người ta tâm tình vui vẻ. Oanh, Bạch Mục Giã Quyền ấn cùng Hắc Long Khắc ở cùng nhau trong nháy mắt. Thân thể trực tiếp như là một cái con diều giống như bay rớt ra ngoài. Mặc dù không có thổ huyết, nhưng lại sắc mặt tái nhợt. Hắc Long đứng ở nơi đó động cũng không động, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cao vút rồng gầm. Tiểu Nhi, nạp mạng đi, nạp cái rắm, ra là phù triện sư. Bạch Mục Giã trực tiếp thôi động pháp trận, vô số thiên lôi, hình thành một mảnh lôi hải, hướng lấy đối diện kia hai vị bao trùm đi qua. Đến bọn hắn loại này cảnh giới người tu hành, đánh đến cuối cùng, sau cuối cùng vẫn là ai pháp lực cao siêu hơn, ai nói càng mạnh mẽ. Nếu bàn về pháp lực, Tiểu Bạch tự nhiên không bằng Hắc Long cùng lão đạo sĩ. Nhưng luận đạo, hắn là thật không sợ. Chớ nói chi là, hắn hữu nhân gian vạn giới khí vận gia trì. Loại này nhìn như hư vô phiêu miểu đồ vật, đến rồi chí cao cảnh giới về sau, lại là hữu hiệu nhất dùng đồ vật. Chí ít đối mặt này hai vị, Tiểu Bạch phù đảo chỗ bày biện ra, là một loại nghiền ép trạng thái. Nếu như không phải Hắc Long cùng lão đạo sĩ pháp lực đầy đủ cao thâm, hai người bọn họ cộng lại đều chưa hẳn là Tiểu Bạch đối thủ. Hai người kia ở như thế khủng bố lôi hải trong, lại cũng không nhận được quá mức thương tổn nghiêm trọng. Chí ít Hắc Long còn có thể trung khí 10 phần chửi đồng. Lão đạo sĩ ngược lại là lộ ra bắt đầu trầm mặc, thi triển các loại pháp lực, một lòng nghĩ muốn xông ra nơi này, xử lý Bạch Mục Giã. Nhưng Tiểu Bạch dùng rồi nửa năm thời gian, cơ hồ hao hết rồi toàn bộ tích xúc, xuyên qua tinh hà, cho này hai vị địa ngục khách đến thăm chuẩn bị lễ vật. Như thế nào lại làm người ta thất vọng? Kia pháp trận khủng bố đến mức độ không còn gì hơn. Ngay từ đầu Hắc Long cùng lão đạo sĩ đều không cảm thấy này có cái gì. Nhưng rất nhanh bọn hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Bởi vì toàn bộ bị phong ấn vũ trụ trời xanh, dần dần bắt đầu tràn ngập ra một luồng khó có thể tưởng tượng cuồn cuộn chi khí. Này, là dương khí, là nhân gian chi khí, cũng gọi dương gian chi khí. Bọn hắn đến từ địa ngục, ở này dương khí sung túc nhân gian, bản thân sẽ rất khó qua. Bây giờ chỗ này dương khí lập tức trở nên như thế hùng hồn, để này hai vị kém chút tại chỗ liền sụp đổ. Lúc này bọn hắn cũng rốt cục rõ ràng, một cái cùng bọn hắn cùng cảnh giới phù triện sư, đến cùng có nhiều đáng sợ. Tựa như trước đó Tiểu Bạch không hiểu rõ địa ngục sinh linh một dạng, Hắc Long cùng lão đạo sĩ hai người bọn hắn cũng tương tự không hiểu rõ phù triện sư. Thái cổ thời kỳ mặc dù cũng có chuyên tu phù đạo người tu hành, nhưng cùng Bạch Mục Giã tựa như là hoàn toàn hai loại không giống nói. Cũng cho tới bây giờ không ai sẽ sử dụng loại này đấu pháp đến chiến đấu. Hư không thuyền bên trong, Phương Nam Đại Thiên Thần lại một lần nữa ấn chứng tự mình lựa chọn tính chính xác. Nó yên tĩnh ngồi ở truyền khắp nhìn ra phía ngoài lấy náo nhiệt. Nhìn lấy kia rộng lớn mà lại thâm thúy hư không, bị vô số phù văn thắp sáng, trước đó dùng để chào phúng Hắc Long cùng lão đạo sĩ từng câu nói, bây giờ tất cả đều biến thành rồi bọn hắn bùa đòi mạng. Hắc Long thân thể rất nhanh trở nên rách tung tóe, máu tươi chảy ngang, nó một con mắt bị đánh mù rồi, nó thậm chí không rõ ràng đến tột cùng là cái gì đồ vật. Lập tức đâm mù nó một con mắt, loại kia đau nhức tư vị, là nó dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, chưa bao giờ lãnh hội qua đau đớn, vô tận chí dương chí cương lôi điện bổ vào nó trên người. Cơ hồ đem địa ngục nguyên rủa uy lực toàn bộ kích phát ra đến. Ép đều ép không được, lão đạo sĩ trên người rất nhiều nơi lộ ra xâm nhiên xương trắng. Kia xương trắng trong suốt như ngọc. Phía trên lại một vệt máu đều không có. Tất cả đều là bị những kia lôi điện ngạnh sinh sinh cho mài hết. Quả thực quá độc ác. lại thêm lên địa ngục nguyền rủa điên cuồng ăn mòn. Lão đạo sĩ trước mắt thậm chí bắt đầu xuất hiện rồi huyễn tượng đối diện giống như lập tức ra đến. Rất nhiều người, mà lại từng cái một nhìn qua đều nhìn rất quen mắt. Bọn họ là ai ấy nhỉ? Sau một khắc lão đạo sĩ kém chút kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn mình bây giờ có chút choáng, không có suy nghĩ những người kia tên, nhưng mắt thấy đám người kia trên người tản mát ra đáng sợ uy áp. Hướng lấy hắn ở bên này vọt tới, lão đạo sĩ trong đầu sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ, hẳn là đạo gia hôm nay muốn ở chỗ này cắm cái lớn ngã nhào hay sao? Hắn đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không hoa mắt, vội vàng vận chuyển thần mục. Nhìn hướng đối phương, hắn trong con mắt, phản chiếu lấy một đạo sáng như tuyết sáng chói đao quang. Răng rác, kia kinh diễm trời xanh một đao, trực tiếp đem hắn đầu lâu chém thành hai khúc. Lão đạo sĩ nhục thân quá cứng rắn. Lâm Tử Câm đáng sợ như vậy một đao, vậy mà không có thể đem hắn cho triệt để bổ ra. Bất quá theo sát phía sau là đột nhiên dần hiện ra đến cơ thải y, một đao đâm vào lão đạo sĩ vị trí trái tim, kia vô cùng sát đạo, từ đầu cùng trái tim hai cái địa phương, đồng thời đánh vào, điên cuồng tan rã lấy lão đạo sĩ đại đạo, mù rồi một con mắt hắc long cũng cho là mình xuất hiện rồi ảo giác. Bên kia làm sao có thể lập tức xuất hiện nhiều như vậy bóng người? Bất quá sau một khắc, là một mũi tên đâm vào nó con mắt còn lại, đem con kia con mắt cũng bắn mù trong nháy mắt. Nó liền biết rõ đây không phải là ảo giác, nhưng rất nhanh, nó đã cảm thấy như vậy là ảo giác, bởi vì đầu của nó tao ngộ trọng kích, liền ngươi hạ độc hại chúng ta. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, một đạo sữa hung gầm thét, quanh quẩn ở hắc long trong đầu. Thanh âm này, nàng là ai nhỉ? A, nàng là, răng rác, vô tận trời xanh, một đạo thiên lôi, giữa trời bổ xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,